Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, dưới đài chợt nổ tung, làm nồi Mỹ ếch, bát bát gà, đông pha thịt, bánh bao gạch cua từ từ xào cái không ngừng, thừa dịp loạn thành một đoàn công phu. Vu Cẩn ở trong đám người tà nhảy hữu nhảy, rốt cuộc tễ đến đội đầu, cùng đại lão hư hư khoảng cách mấy chục cá nhân, vệ thời xa xa hướng hắn nhìn lại, thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, làm bộ không có phát hiện đại lão, tiểu quyền mau về phía sau vén lên lộ ra cái trán. Ngày thường mềm mục tiểu viên mặt có vẻ lưu loát xoài khí. Vu Cẩn có chút khẩn trương, tuy rằng thực mau liền bình phục cảm xúc. Vì tận khả năng tưởng ở đại lão trước mặt triển lãm càng vì thành thục một mặt. Hắn riêng làm xử lý, huấn luyện phục tay áo cũng học đại lão bộ dáng cuốn lên. Cực kỳ giống đi học khi, sân bóng rổ thượng nghẹn đủ kính nhi muốn hấp dẫn nữ sinh chú ý thiếu niên. Trên đài, huyết cáp thực mau liền bắt một nhóm người dự bị tiến bổn. Bao gồm Vu Cẩn ở bên trong, huyết cáp. Thi đấu quy tắc chính là không có quy tắc, hảo ứng lão sư chuẩn bị tính giờ, Vu Cẩn chuẩn bị đã lâu, vèo một chút nhảy ra, so mặt khác luyện tập sinh nhiều giờ soạn mấy lần dây đằng khu. Vu Cẩn sớm đã quen cửa quen nẻo, thậm chí còn nắm giữ nào đó đặc thù kỹ xảo, lợi dụng hai dây thực vật phản xạ cùng đi vị bám trụ cùng tổ tuyển thủ. Đồng thời vì chính mình quét sạch con đường phía trước chướng ngại. Dưới đài thực mau hưng phấn nháo khởi, Caesar một giọng thanh như chuông lớn, so với ai khác đều rõ ràng, ngọa tào tiểu Vu tặc soái, ngay cả Minh Nghiêu đều cấp Vu Cẩn trầm trồ khen ngợi. Bạch Bạch vỗ tay, cổ một nửa còn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía nhà mình đội trưởng, Tả Bạc Đường cười nói, tay là chính ngươi, xem ngươi đội trưởng làm cái gì, dây đằng khu. Vu Cẩn ở thảm thực vật khe hở bên trong tung tăng nhảy nhót. Bị dây đằng đào qua khi đột nhiên thấp người, bằng vào mềm dẻo hữu lực bụng cơ bắp lại nhanh chóng bắn lên. Rời đi sau một chân tinh chuẩn đạp lên tiếp theo cây thảm thực vật thượng. Lưỡng đạo công kích Vu Cẩn dây mây đột nhiên chạm vào nhau. Vai cánh tay khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa bị xả lạc huấn luyện phục áo khoác lần thứ hai mặc tốt. Vạt áo nhân phong kích động. Vệ thời híp mắt, Caesar tiếp tục đại thổi đặc thổi, bạc chuyện hòa xa xa thổi cái huýt sáo, ứng tương tương khoa trương che lại ngược, cái này chiến thuật động tác, ta mặc kệ nó giết hay không tiền sử cự thú, ít nhất là ở mưu sát màn hình trước hàng tỷ thiếu nữ tâm A. Sinh hoạt rốt cuộc đối ta này chỉ 17 tuổi mèo con xuống tay. Ở huyết cáp nghi hoặc mở miệng trước nàng nhanh chóng bổ sung. Người câm miệng, 9 phân 12 giây. Việt dã một vòng lúc sau, nơi sân bên cạnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở Vu Cẩn trước mặt. Dưới chân là rậm rạp tiêu có cờ xí xác định địa điểm lôi khu. Vòng qua yêu cầu 1 phân 20 giây. Đương nhiên, còn có một cái mạo hiểm phương pháp. Vu Cẩn bỗng nhiên thấy được trong đám người vệ thời. Kịch liệt vận động, máu tốc độ chảy nhanh hơn cùng tràn ra dopamine. Adrenaline làm hắn một giây làm ra lựa chọn, hắn tưởng yêu thầm đại ca trước mặt đầu cái ba phần. Vu Cẩn thả người nhảy, kéo lấy dây đằng, một cái mau lui sau lao tới, nương chấn động trống rỗng dựng lên, lướt qua vô số cờ xí mục tiêu xác định chướng ngại mang. Hướng hắn gào thét mà đến màu xanh lục xúc tua, bước qua đầu thu đánh toàn nhi gió đêm, trung điểm liền ở một tay xa. Chương 83 thêm đồ ăn Vu Cẩn cảm thấy, hắn đã bay lên, phía sau là mấy cái bị chướng ngại ràng buộc đối thủ. Dưới chân mấy trăm đạo ánh mắt sáng quắc ngắm nhìn, tựa như ở vườn trường, bị vây đổ chật như nêm cối sân bóng rổ. Hiệu trưởng PD cười tủm tỉm nhìn, chủ nhiệm giáo dục huyết cáp lắc đầu cảm khái, văn hóa khoa đạo sư ứng tương tương hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng trường ầm ý ồn ào. Vu Cẩn liếc mắt một cái nhìn đến, vẫn là đứng ở trong đám người vệ thời. Phùng Hư Ngự Phong, phiêu phiêu trăng không biết này cho nên, cách mặt đất 4 mễ, Vu Cẩn chợt buông tay, trong đầu cấu tứ gõ định, hắn muốn ổn định vững chắc rơi xuống, muốn đơn đầu gối chạm đất ở đại ca trước mặt chạm đất. Phải dùng tiêu chuẩn nhất tốc hàng nhào lộn giảm bớt 65% đánh sâu vào. Muốn không chút nào chật vật đứng lên, ra vẻ nhẹ nhàng hướng đại ca đi đến. Trang quán ngoại, một chúng luyện tập sinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Huyết cấp tiếp tục lắc đầu. Cái này, tiểu Vu a, Vu Cẩn ánh mắt sắc bén. Khí thế thẳng tiến không lùi. Ứng Tương Tương bỗng nhiên che lại đôi mắt. Vu Cẩn chút nào không dao động. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi. Thẳng đến cổ chân hơi lạnh. Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại. Đồng tử sậu súc, che trời lấp đất dây đằng tự bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đem thiếu niên tự mắt cá chân đến cổ nghiêm mật vây khốn. Vu Cẩn nguyên bản trụy thế một đốn, bị thác dơ hướng về phía trước đẩy đi, thâm lục dây đằng không có cắt qua thiếu niên da thịt. Lại ở sứ bạch màu lót thượng áp suất đạo nói vệt đỏ. Vu Cẩn phản ứng lại đây lúc sau lập tức kịch liệt giãy giụa. Dây đằng lại giống như cự mãng càng triền càng lệ, bị xúc tua dây dưa không thôi thiếu niên hô hấp dồn dập. Từ quần áo đến toái phát một mảnh hỗn độn, áo khoác dứt khoát bị cuốn đến một bên, màu đen thuần miên đế sấn bị lột một nửa, cơ bụng, eo hoa đều nếu ảnh nếu hiện, nguyên bản bởi vì tưởng biểu hiện thành thục mà bị vén lên lưu hải ở lăn lộn chung mài đi định. Hình, tiểu quyền mao thuận theo tự nhiên mềm sụp sụp rơi xuống. Tiểu viên mặt thoáng chốc có vẻ đáng thương hề hề, bên ngoài đột nhiên lâm vào trầm mặc, một giây, hai giây, vệ thời đột nhiên về phía trước đi đến, ồn ào chợt nổ tung, Vu tuyển thủ hảo hảo xem a, có luyện tập sinh thần sắc hoảng hốt, ta là ở căn cứ ngốc lâu rồi sao, thế nhưng sẽ cảm thấy, thực vừa ý tiểu Vu, này thực vật thành tinh đi, ngọa tào lợi hại, tiện đà là Caesar ồn ào. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là nhà của chúng ta tiểu Vu, ngươi vừa ý liền chính mình dưỡng một cái đi. Ở chúng ta Bạch Nguyệt Quang, trộm tiểu Vu là trọng tội. Chủ tịch trên đài, Ứng Tương Tương gương mặt phiếm hồng, nhìn như tiếc nuối, kỳ thật lẩm bẩm phát ra kỳ quái thanh âm. Đột nhiên từ bảy đầu thân tiểu Vu biến thành tam đầu thân tiểu Vu. A a a a, huyết cấp tiếp nhận microphone, nghiêm túc lời bình. Vu tuyển thủ tiến bộ rất lớn, chính là quá hoa hòe loè loẹt, hào hào nhảy xuống đi thật tốt, như thế nào trong chốc lát ném vạt áo trong chốc lát chơi áo khoác. Chúng ta này một kỳ còn không có nữ fan tới căn cứ tham quan. Như vậy làm, hồ nháo, vô dụng, được rồi, tiếp theo tổ, có dây đằng kéo dài. Trước một tổ chín vị tuyển thủ lục tục ước quá Vu Cẩn đến chung điểm mani đệ nhị tổ tuyển thủ vội. Vàng sông lên đi, đồng tình nhìn mắt còn ở trên trời dơ Vu Cẩn, ở đạo sư thúc dục hạ hoàng không ngừng xuất phát, bên kia, kịch phụ từ bên cạnh dọn cái cây thang đang muốn đi vào thả người. Thình lình xoa xoa đôi mắt, ai vị này tuyển thủ ngươi có phải hay không đi nhầm? Thì Việt Dã nói ở bên kia, từ từ, vị này tuyển thủ ngươi hô hấp trang bị đâu? Vệ thời mắt điếc tai ngơ. Hắn mặt vô biểu tình đi đến Vu Cẩn trượt chân dây đằng bên. Đốt ngón tay ở rễ cây thượng một hoa, dây đằng đột nhiên nghiêng lệch, Vu Cẩn quấn lấy cành quay cuồng mà xuống. Ở cách mặt đất nửa thước chỗ sậu đình, hai người tầm mắt tương đối. Vệ thời giống hủy đi chuyển phát nhanh giống nhau thành thạo cởi bỏ Vu Cẩn trên người dây mây. Thô ráp lòng bàn tay ở thiếu niên bị thít chặt ra vệt đỏ làn da thượng cố ý vô tình vuốt ve. Thẳng thắn sống lưng chặn phía sau sở hữu tầm mắt, Vu Cẩn cảm thấy chính mình muốn tuyệt vọng cực kỳ, ba phần không đầu chung, còn đem chính mình cấp khấu đến cầu trong khung bò không ra. Còn ở đại lão trước mặt, nam nhân đồng tử như có ngọn lửa chen chúc, ánh mắt theo Vu Cẩn lòa lồ làn ra một tấc dơ lên. Lại dừng hình ảnh ở Vu Cẩn trên mặt. Liền ở Vu Cẩn uể oải đến sắp chui vào dưới nền đất đương khẩu. Vệ thời hờ hững cởi áo khoác, đưa qua, Vu Cẩn, đại ca, vệ thời mệnh lệnh, xuyên, Vu Cẩn một cái giật mình, chạy nhanh đem đại ca áo khoác mặc tốt, trong óc trống rỗng, đánh xong bóng rổ không phải hẳn là đệ thủy sao, thời tiết còn không phải thực lạnh, vì cái gì đại ca sẽ đưa áo khoác, nhưng mà thực mau. quen thuộc hơi thở kích đến hắn trong óc lộc cộc mạo phao. Bị dây đằng rất nhỏ cắt qua cánh tay nắm chặt vệ thời huấn luyện phục. Khán đài thượng, một chúng luyện tập sinh cũng mắt choáng váng, thoáng chốc nghị luận sôi nổi. Vệ tuyển thủ đủ nghĩa khí, biết đi vào trước cứu huynh đệ lại chạy thi đấu. Trượng nghĩa, cục khí, từ từ, hắn giống như không mang hô hấp thiết bị. Hắn đi vào đã bao lâu? Có 6 phần chung, giáo trình thượng không phải viết 30 giây sao? Vẫn là ngừng thở, Ứng Tương Tương nhìn về phía dưới đài. Lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Ở đây số lượng đông đảo thẳng nam không một phát hiện. Huyết cáp nhưng thật ra cầm lấy microphone. Máu phân áp biến hóa cùng thân thể tố chất có quan hệ. 30 giây là giống nhau luyện tập sinh thừa nhận hạn mức cao nhất. Vệ tuyển thủ có thể so sánh các ngươi càng nhiều điểm mà đi, hắn nhìn mắt kiểm tra sức khỏe báo cáo. 6 phút mới có thể xuất hiện oxy kết hợp ức chế phản ứng. 9 phút nội cần thiết đeo trang bị, kia phụ trách phân phát thiết bị người phụ trách chạy nhanh hướng vệ thời phất phất tay. Bên này, 7 phút, Vu Cẩn rốt cuộc từ dây đằng khu khoác áo khoác đi ra. 8 phút, hai người tiếp cận nơi sân bên cạnh, kia người phụ trách cử một bộ thiết bị, lại trơ mắt nhìn vệ thời hướng trái ngược hướng đi đến. Đem Vu Cẩn đưa đến pha lê cháo ngoại, Vu Cẩn trên người huấn luyện áo khoác khóa kéo kéo hơn phân nửa. Lộ ra một tiểu tiệt xương quai xanh, vệ thời bỗng nhiên cho hắn hướng lên trên đề ra đề. Lại ngoắc ngoắc tay ý bảo, Vu Cẩn phản ứng không kịp, theo bản năng đem đầu hướng nam nhân trước mặt thấu thấu. Vệ thời nâng cánh tay, ấm áp khô ráo tay ba lượng hạ tá Vu Cẩn hô hấp trang bị. Mang cấp chính mình, nguyên bản sạch sẽ pha lê cháo bởi vì Vu Cẩn lúc trước kịch liệt vận động mà phô một tầng xương. Trắng, mang theo mềm mục ngọt thiếu niên hơi thở, vệ thời ánh mắt nhàn nhạt, cố định hảo trang bị. Cuối cùng nhìn mắt ngây ngốc thỏ con tinh, còn mang theo vệt đỏ da thịt bị bao vây kín mít. Trang bị nội tàn lưu hô hấp dư ôn tạm thời trấn an nội tâm bạo ngược sao động. Ỷ vào này đầy khắp núi đồi camera, hắn thật đúng là không sợ bị chính mình đương trường là mần ni vệ thời cuối cùng nhìn về phía khóa. Kéo, cảnh cáo liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại hướng tái nói đi đến. Pha lê cháo ngoại, Vu Cẩn tư duy vận chuyển trệ hoãn. Đại lão cầm đi hắn hô hấp trang bị, 4 bỏ 5 lên, tương đương gián tiếp hôn môi, tim đập đột một nhanh hơn. Lung tung rối loạn cảm xúc tất cả trào ra, đầu tiên là khẽ meo meo may mắn, tiện đà là rơi xuống đất lật xe hổ thẹn, uể oải, khẩn trương, hối hận, Vu Cẩn chết lặng đi hướng chờ đợi khu, một đám luyện tập sinh lại vèo một chút trào ra, tiểu Vu thật là lợi hại, liền thiếu chút nữa, Vu tuyển thủ quá liều mạng, đều là bị nhà ăn cắp khi dễ, huyết cắp đạo sư nói. Chạy nhanh nhất có thể cho ngày mai nhà ăn điểm cơm. Tiểu Vu cuối cùng cái kia huyễn kỹ nơi nào là chơi khóc. Rõ ràng là quá muốn ăn ăn ngon, bị đói, có thể lý giải, Vu Cẩn miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Ta, Caesar từ một bên lao ra, một phen ôm Vu Cẩn, dựng cái ngón tay cái. Tuy bại hãy còn vinh, chờ, ta đi cho ngươi chạy cái tay chảo bánh trở về. Tá y ở đám người ngoại cảm khái, vệ tuyển thủ đối ta tiểu Vu thật tốt, lần trước cấp tiểu Vu giảm gây tê khí thể cũng là hắn. Lần này đem người buông xuống cũng là hắn, vệ tuyển thủ phía trước đương quá hộ sĩ đi. Dưới chân, sân huấn luyện nội, có Vu Cẩn làm mẫu, nhóm thứ hai luyện tập sinh không một không đem quy tắc trò chơi chính là không có quy tắc phát. Huy đến mức tận cùng. Vòng quanh dây đằng mai phục người cũng có, nhảy nhót lung tung đương vượn người cũng có. Hết chương.